Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Sơn Thôn Thần Bí. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Lôi đã tiến hành chiếm đóng Hắc Thổ Thành, lấy đó làm căn cơ để bắt đầu phát triển ra xung quanh. Đồng thời tin tức này cũng đã được truyền về tình báo của Quang Minh Giáo Đình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay xem mọi chuyện diễn biến như thế nào. Lâm Lôi chính là một đại địch của Quang Minh Giáo Đình, là địch nhân mà bọn hắn không muốn đối phó. Nhưng bây giờ, hy vọng Lâm Lôi này chỉ đến hỗn loạn chỉ lĩnh vui chơi náo nhiệt mà thôi. Lão giả nhíu mày, hắn sợ nhất chính là Lâm Lôi cố tình đến hỗn loạn chỉ lĩnh để đối phó Quang Minh Giáo Đình. Chúng ta không muốn đối phó hắn, nhưng là hắn không nên chọc chúng ta. Nếu không chúng ta bất đắc dĩ cũng phải ra tay. Lão già này chính là một nhân vật cấp cao của Quang Minh Giáo Đình tại hỗn loạn chi lĩnh, biết rất rõ thực lực của Lâm Lôi rất cường đại. Bây giờ chỉ có thể giám thị hắn, xem thử Lâm Lôi rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngoài thành Hắc Thổ, ở trên một tòa núi nhỏ, phía một tòa núi cao gần ngàn thước, gần rừng rậm hắc ám, Lâm Lôi đang ngồi khoanh chân trên một ngọn cây đại thụ, gió thổi làm cành lá lay động. Lâm Lôi cả người cũng giống như lá cây, đung đưa rất nhẹ. Sau lưng hắn đeo một thanh trọng kiếm. Lưng đeo hắc ngọc trọng kiếm nặng 3.600 cân, còn có thể ngồi trên cành cây. Khống chế lực đối với gió, Lâm Lôi đích xác đã đạt tới trình độ cực kỳ cao. Ngày chậm rãi và cực nhanh cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm Lôi trong đầu không ngừng thôi diễn cái chiêu phong đích luật động này. Phong đích luật động trên thực tế chính là tương phong đích lượng, hai loại hình thái hoàn mỹ hiện ra nhưng hoàn toàn trái ngược, khiến cho mũi kiếm xuất hiện không khí nhận. Nhưng Lâm Lôi phát hiện, dù là thông thả hay cực nhanh, dưới sự nghiên cứu, cũng có những phát hiện kinh người. Thông thả áo nghĩa trí cực, cực nhanh tấn mãnh. Lâm Lôi hoàn toàn chìm đắm trong sự lĩnh ngộ nguyên tố. Loại lĩnh ngộ tất cả đều bằng vào linh quang chợt lóe, hoặc là đột nhiên rõ ràng một đạo lý của đại địa pháp tắc. Lâm Lôi sẽ đi nghiên cứu đại địa pháp tắc. Đột nhiên phát hiện một đạo lý của phong hệ pháp tắc, hắn cũng lập tức lĩnh ngộ luôn. Tại Hắc Ô Sơn khổ tu, cuộc sống lĩnh ngộ trôi qua rất nhanh. Mặt trời đã lên cao, nói về Lôi Nặc, lúc này đang ở vượt qua một tòa núi lớn, cũng gần tiến vào được địa giới của hỗn loạn chi lĩnh. Bản thân Lôi Nặc cũng không biết rõ mình đã đi được bao xa. Liên tục mười mấy ngày liền, Lôi Nặc đều trốn chạy nơi hoàng vù hẻo lánh không một bóng người. Cho dù có nhìn thấy thành trì lớn ở xa xa, hắn cũng không tiến vào. Lôi Nặc bây giờ đã tiến vào bên trong một tòa núi lớn, diện tích đất bao bọc bên trong tòa núi này là vô cùng rộng lớn. Sau khi Lôi Nặc đi được hồi lâu, đến được một cao điểm bên trong tòa núi này đứng quan sát bốn phía, gã đột nhiên phát hiện bên trong khe núi không ngờ còn có một sơn thôn nhỏ hiền hòa. Lôi Nặc liếm môi một lát, bèn quyết định tiến vào tiểu sơn thôn, nơi khe núi bên trong tòa núi lớn này. Mọi người trong tiểu sơn thôn khi nhìn thấy Lôi Nặc tiến lại thì đều dùng ánh mắt tò mò quan sát hắn. Hiển nhiên là bọn họ rất ít khi nhìn thấy người ngoài. Trong sơn thôn này cũng có không ít người, Lôi Nặc dùng mắt ước lượng thì tối thiểu cũng có tới mấy ngàn. Trong sơn thôn còn có một tiểu quán nhỏ, chỉ được dựng lên một cách sơ sài. Lôi Nặc trực tiếp đi thẳng tới ngồi xuống gọi. Cho ta hai bình nước, sau đó cho thêm một vài món nhậu cùng một bình rượu ngon. Ngay khi ngồi xuống, Lôi Nặc lại chú ý tới một điểm. Sao có thể thế được? Hắn cảm giác như trong lòng run lên. Hắn phát hiện người nơi này tùy tiện bất kỳ một ai cũng đều có khí tức của cao thủ. Bằng vào nhãn quang của Lôi Nặc có thể nhận thấy chiến sĩ lục cấp thất cấp ở đây có rất nhiều. Còn có cả chiến sĩ bát cấp, còn có một đám ma pháp sư cường đại. Không phải là chiến sĩ thì là ma pháp sư, hơn nữa thực lực cực kỳ cao cường. Huynh đệ, ngươi làm thế nào lại chạy đến chỗ chúng ta? Một hán tử đầu bóng lưỡng mang tới một bình rượu và hai cái bát. Lại đây, uống rượu. Lôi Nặc cũng cảm thấy sơn thôn này không tầm thường, tức thì đáp lại. Ta đến từ bên La Áo Đế Quốc, chuẩn bị đến hỗn loạn chi lĩnh. Ta cũng không đi đường lớn mà buôn ba trèo đèo lội suối, trực tiếp chạy về phương Bắc. Gặp sông lớn thì vượt sông, gặp núi cao thì vượt núi. Thực không ngờ được lúc ta đến ngọn núi này lại phát hiện ở đây còn có một cái sơn thôn. Hán tử đầu bóng lưỡng nọ gật đầu cười, hóa ra là vậy. Chẳng trách, chung quanh thôn chúng ta không có đường đi gì cả, chung quanh ngọn núi này cũng vô cùng hoang vu hiểm trở. Bình thường thì 10 năm 8 năm đều khó gặp một người ngoài. Một nam nhân khác cũng tiến tới cười nói. Lôi Nặc, tóc trên đầu đều muốn dựng đứng cả lên. Hai nam nhân trước mặt này thực lực đều rất mạnh, tính ra cũng đều có thực lực thất cấp bát cấp. Đây rốt cuộc là địa phương nào vậy? Sao lại đều là cao thủ cả? Lôi Nặc trong lòng thầm nghĩ. Cùng hai người này uống rượu chuyện phiếm hồi lâu, Lôi Nặc phát hiện người trong sơn thôn thần bí này tịnh không hoàn toàn cách biệt nhân thế. Bọn họ cũng nắm rất rõ về thế giới bên ngoài. Mông Ni Tạp Điện Hạ tới. Nam tử đầu trọc đột nhiên nói, lúc này không ít người chung quanh đó đều nhìn về một hướng, Lôi Nặc cũng tự nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp, tóc dài, sắc tím cùng với thị nữ theo sau tháp tùng đang đi tới, đồng thời cũng nhiệt tình chào hỏi thôn dân chung quanh. Lôi Nặc nhìn thấy nữ tử mỹ lệ này, trong thoáng chốc bỗng ngơ ngẩn cả người. Dung mạo xinh tươi, nụ cười thân thiện khiến cho một kẻ lãng tử thường xuyên qua lại chốn phong hoa tuyết nguyệt như Lôi Nặc cũng phải thẫn thờ. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kinh hồn động phách, tim đập chân run. Người thường đã buôn tẩu khắp nơi như Lôi Nặc, trái tim lúc này cũng phải đập rộn lên. Ta nghĩ ta đã tìm được nữ hoàng của trái tim ta. Lôi Nặc tìm hoa nhạ thảo, đùa bỡn với không ít tiểu thư quý tộc, nhưng vẫn chưa có người nào chính thức khiến gã phải động tâm. Chính vì thế đến hiện giờ gã vẫn còn độc thân. Nhưng ngay khi nhìn thấy nữ hải có khí chất vô cùng đặc thù ở chốn sơn thôn thần bí này, khiến cho Lôi Nặc tim đập không ngừng. Khi ánh mắt nữ hải gọi là Mông Ni Tạp nọ hướng về Lôi Nặc, hắn lúc này mới phát hiện ra trong đôi mắt trong veo của Mông Ni Tạp kia có một tia quang mang sắc tím nhàn nhạt, gần giống với tinh linh ở trong truyền thuyết. Dáng vẻ, nụ cười, ánh mắt hấp dẫn mê hồn. Mông Ni Tạp nở nụ cười, mở miệng nói, chào huynh, người đến từ bên ngoài. Lôi Nặc lập tức đứng dậy, vô cùng lễ mạo, khiêm tốn đáp, kính chào Mông Ni Tạp điện hạ mỹ lệ, ta gọi là Lôi Nặc. Mông Ni Tạp đột nhiên liếc nhìn cánh tay trái của Lôi Nặc, kinh ngạc hỏi hắn, tay huynh làm sao vậy? Bị người ta đả thương, Lôi Nặc tùy ý đáp. Mông Ni Tạp lập tức tiến đến, đưa tay huynh đây. Lôi Nặc cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa tay trái của mình ra. Miệng vết thương lúc trước bị kiếm chặt đứt nghiêm trọng, đến mức khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Mông Ni Tạp mấp máy môi, chỉ sau chốc lát, vô số điểm sáng màu trắng giống như tinh vân mộng ảo dung nhập vào tay trái của Lôi Nặc. Vết thương bên trái của hắn không ngờ nhanh chóng mọc ra hai ngón tay. Trong chớp mắt, tay trái của Lôi Nặc đã tựa như chưa hề bị thương. Cái này... Lôi Nặc chấn động kinh ngạc nhìn cô gái gọi là Mông Ni Tạp ở trước mắt. Gã không ngờ được thiếu nữ Mông Ni Tạp này lại là một ma pháp sư quang minh hệ, hơn nữa còn là ma pháp sư có đẳng cấp cực kỳ cao, thực lực cơ hồ không hề thấp hơn Lôi Nặc. Lôi Nặc nhìn thấy biểu tình chuyên chú của Mông Ni Tạp lúc này, trong lòng tức thì dâng lên một cảm giác bồi hồi xúc động. Mặt trời lặn dần về hướng tây, làm áng mây xa xa phía chân trời đỏ rực lên như lửa. Trên bãi cỏ phía tây của sơn thôn, hai người Lôi Nặc và Mông Ni Tạp chính là đang sóng vai bước đi. Lôi Nặc ngắm nhìn dung nhan diễm lệ của Mông Ni Tạp đi kế bên, trong tim hắn có một cảm giác thỏa mãn. Lôi Nặc đã ở lại trong sơn thôn thần bí này hơn một tháng. Trong hơn một tháng này, người trong sơn thôn cũng không hề đuổi gã đi. Lôi Nặc ở lại sơn thôn hơn một tháng đã biết được tuyệt đại bộ phận mọi người trong thôn không hề rời khỏi nơi đây. Chỉ có một số ít người mới thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến. Sau khi bọn họ quay trở về, mới kể lại sự tình bên ngoài cho các thôn dân khác nghe. Mông Ni Tạp năm nay đã 20 tuổi, là thất cấp ma pháp sư quang minh hệ, luận về thực chất còn cao hơn Lôi Nặc nhiều. Không thể tiếp tục như vậy được, ta ắt phải cáo tố tin tức là ta hãy còn sống cho cha mẹ và đám huynh đệ lão tam biết. Lôi Nặc cũng muốn sớm gặp mặt thân nhân, nhưng sức hấp dẫn của Mông Ni Tạp đối với gã quá lớn. Còn đối với Mông Ni Tạp mà nói, Lôi Nặc, một người đến từ thế giới bên ngoài, hiểu biết được nhiều chuyện hay và thú vị. Nói chuyện phiếm cùng với gã, Mông Ni Tạp cũng có thể biết được thêm nhiều điều về thế giới bên ngoài. Đặc biệt Lôi Nặc vô cùng am hiểu giao tiếp, đi cùng Lôi Nặc, Mông Ni Tạp cảm thấy rất vui vẻ. Nếu như có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Mông Ni Tạp thì tốt biết bao. Lôi Nặc trong lòng rất chờ mong. Mộng Nhị Tạp tiểu thư. Đột nhiên thanh âm vang lên từ phía sau, một trung niên nhân tóc ngắn màu bạc trực tiếp tiến tới. Lôi Nặc trong lòng cả kinh, trung niên nhân này tiến đến gần như vậy mà bản thân cơ hồ không phát hiện, thực lực cũng hết sức cao thâm khó lường. Mễ Lạc thúc thúc. Mộng Nhị Tạp quay đầu lại, nhìn thấy trung niên nhân kia, lập tức mỉm cười chào hỏi. Mễ Lạc khuôn mặt thuần phát, liếc mắt nhìn Lôi Nặc, đoạn thân thiện cười nói với Mộng Nhị Tạp. Mộng Nhị Tạp tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa, mẫu thân của tiểu thư đang chờ tiểu thư trở về ăn bữa tối. Mộng Nhị Tạp gật đầu, đoạn nói với Lôi Nặc. Lôi Nặc đại ca, ta về trước, gặp lại sau nha. Lôi Nặc cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Khi Mộng Nhị Tạp rời khỏi, Mễ Lạc mới chăm chú nhìn Lôi Nặc nói. Tiểu tử ở bên ngoài tới, ngươi cũng đã ở trong sơn thôn chúng ta một đoạn thời gian, hiện tại ngươi phải đưa ra lựa chọn. Lựa chọn? Lôi Nặc giật mình hỏi lại. Mễ Lạc đạm mạc gật đầu. Ngươi đến được chỗ chúng ta, cũng có thể nói rằng ngươi có duyên phận với sơn thôn này của chúng ta. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một là vĩnh viễn ở lại sơn thôn của chúng ta, trở thành một thành viên trong thôn, vĩnh viễn không thể ly khai. Hai là lập tức rời khỏi, từ nay về sau không cho phép tiến vào nữa. Ngươi chỉ có hai lựa chọn này, nếu như chống đối lại, ngươi nắm chắc là phải chết. Lời nói lạnh lùng khiến Lôi Nặc trong tim không khỏi run sợ. Vĩnh viễn ly khai, hoặc giả vĩnh viễn ở lại đây, lại còn không thể ra khỏi sơn thôn. Hai lựa chọn này, Lôi Nặc đều không muốn chọn. Mễ Lạc tiên sinh, Lôi Nặc vội vàng hỏi. Theo ta được biết, trong sơn thôn không phải là vẫn có người thỉnh thoảng ra ngoài đó sao? Mễ Lạc liếc mắt nhìn gã, lạnh lùng cười nói. Đúng. Trong thôn chúng ta mỗi năm đều có tỉ thí so tài. Phàm là người bài danh trong 10 thứ hạng đầu thì đều có thể rời khỏi thôn một chuyến. Bất quá bằng vào thực lực của ngươi, muốn ở vào 100 thứ hạng đầu cũng e rằng không được chứ đừng nói là 10. Lôi Nặc lúc này rất khẩn trương. Hiện tại không được, nhưng về sau không thể là không được. Trong lòng hắn đã có chủ ý. Mễ Lạc tiên sinh, ta quyết định trở thành một thành viên của thôn. Lôi Nặc tuy yêu cha mẹ gã, nhưng lúc trước ở trong quân đội, gã cũng thường 1-2 năm không gặp được cha mẹ một lần. Chỉ cần cho cha mẹ biết bản thân còn sống là đủ, sau đó có cơ hội thì mới đi về thăm, xem ra không phải vấn đề quá lớn. Lôi Nặc biết cha mẹ có thể vượt qua được trong 1-2-200 năm. Còn Mông Ly Tạp thì Lôi Nặc lo lắng, nếu như lần này rời khỏi, gã sẽ hối hận cả đời. Mễ Lạc thong thả gật đầu. Hoan nghênh ngươi trở thành một thành viên trong thôn của chúng ta. Nên nhớ không được tự tiện rời khỏi thôn, một khi bị phát hiện, hậu quả chỉ có chết. Ngàn vạn lần chớ có hoài nghi lực lượng của thôn chúng ta. Mễ Lạc nói xong, bèn chuyển thân rời đi. Mễ Lạc tiên sinh, Lôi Nặc vội vàng gọi. Mễ Lạc quay đầu lại nhìn về phía gã. Chuyện gì? Khi những người khác trong thôn ra ngoài, có thể giúp ta truyền tin tức hay không? Lôi Nặc dò hỏi. Mễ Lạc gật đầu. Có thể. Bất quá không được tiết lộ tin tức có liên quan đến thôn. Ta sau 2 ngày nữa sẽ rời đi. Ngươi có tin tức gì muốn chuyển thì ta có thể thay ngươi truyền đạt lại. Lôi Nặc trong lòng mừng rỡ vội vàng nói. Mễ Lạc đại nhân, khi ngươi rời khỏi thôn có thể tới bất kỳ phân bộ nào của đạo xâm thương hội, cáo tố với bọn họ. Lôi Nặc đặng tư thản không có chết, hiện tại còn sống rất khỏe. Báo cho thân nhân bằng hữu của ta, không cần lo lắng. Đạo xâm thương hội. Mễ Lạc liếc mắt nhìn gã, đoạn gật đầu. Mễ Lạc đại nhân, Lôi Nặc đột nhiên phản ứng. Người không phải nói 10 người đứng đầu so tài hàng năm mới có cơ hội ra ngoài một chuyến. Người sao nói đi là có thể đi ngay được vậy? Mễ Lạc nhìn gã đáp. Đợi khi người có thực lực của ta cũng có thể tùy thời rời khỏi. Nói xong, cả người Mễ Lạc nhoáng cái đã hoàn toàn biến mất trước mặt Lôi Nặc. Lôi Nặc trong lòng chấn kinh, tốc độ này thực là đáng sợ. Vậy mà Mông Ni Tạp tiểu thư đối với Mễ Lạc có vẻ như... Mễ Lạc cung kính đứng bên cạnh một vị trung niên nhân tóc dài đen tuấn mỹ nho nhã đang ngồi trên ghế đá uống rượu. Vị trung niên nhân nho nhã này cười nói. Mông Ni Tạp thích ai thì tùy ý nó thôi, chớ có miễn cưỡng nó. Gã Lôi Nặc nọ có thể tuyển chọn lưu lại trong thôn, cũng có thể coi là có chút khí phách. Nhưng phu nhân... Mễ Lạc nói. Vị trung niên cười ha hả. Điều này ta cũng không có biện pháp. Nếu như Lôi Nặc thực sự thích con gái ta, chỉ có thể để y nỗ lực cho thực tốt. Chứ không qua cửa ải của phu nhân ta, thì e rằng y cũng không thể vượt qua được đâu. Ngày mai, đi tới Hắc Ám Chi Sâm thì cẩn thận một chút, chớ có đắc tội với vị vương giả của Hắc Ám Chi Sâm. Trung niên nhân hắc, liếc mắt nhìn Mễ Lạc. Vâng, thưa đại nhân, Mễ Lạc cung kính nói. Buổi sáng ngày thứ hai, một đạo huyễn ảnh cực tốc lao ra khỏi sơn thôn, nhắm thẳng hướng bắc bay đi, tốc độ cực nhanh. So với tốc độ phi hành của Lâm Lôi ở trong trạng thái long huyết chiến sĩ, còn phải nhanh hơn một chút. Trong một tiếng đồng hồ, huyễn ảnh này đã đến được Hắc Ám Chi Sâm. Ồ, tốc độ chợt chậm lại, Mễ Lạc từ trên cao nhìn xuống. Hắc Thổ Thành ở gần Hắc Ám Chi Sâm, cách Hắc Ám Chi Sâm không tới 50 dặm lộ trình. Mễ Lạc lúc này chính là đang ở phía trên của Hắc Ô Sơn. Tốc độ phi hành vừa rồi của y tuy nhanh, nhưng lại cảm thấy một cỗ năng lượng phong hệ cường đại. Cũng tu luyện phong hệ nguyên tố pháp tắc, Mễ Lạc ánh mắt sáng ngời. Mễ Lạc cũng tu luyện phong hệ nguyên tố pháp tắc, y cẩn thận quan sát Hắc Ô Sơn, chỉ thấy một thân ảnh khoác trường bào màu xanh đậm, đang chống một thanh trường kiếm màu tím, không ngừng biến ảo tại khắp chốn của Hắc Ô Sơn, tốc độ càng là nhanh đến kinh người. Cảnh giới cũng không tồi, đã vài trăm năm không được so tài, luận bàn với cao thủ luyện phong hệ nào. Mễ Lạc trực tiếp cực tốc phi hành xuống dưới. Lâm Lôi lúc này cũng chú ý tới nhân ảnh đang từ trên cao cực tốc phi lại. Mễ Lạc trực tiếp dừng lại trên đỉnh một cây đại thụ ở trên Hắc Ô Sơn. Đứng trên ngọn cây nhìn Lâm Lôi cách đó không xa, cười lớn. Tài hạ Mễ Lạc cũng tu luyện phong hệ nguyên tố pháp tắc. Không biết huynh đệ người có thể so tài với ta một chút hay không? Lâm Lôi ngước nhìn người đứng trên tán cây. Tóc bạc ngắn, khiến cho người trước mắt càng thêm vẻ sắc bén lão luyện. Trường bào xanh nhạt khoác trên mình, bị gió thổi phần phật, khiến cả người trông vô cùng phiêu lãng. Cao thủ, Lâm Lôi trong lòng có một loại cảm giác, trung niên tóc bạc này thực lực tuyệt bối không kém mình. Tại hạ là Lâm Lôi, Lâm Lôi cũng không giấu giếm. Lâm Lôi của áo bố Lion đế quốc. Mễ Lạc kinh ngạc, lập tức cười nói. Ta đã sớm nghe qua, đế quốc áo bố Lion có một nhân vật thiên tài, tuổi gần 27, ở ba phương diện thạch điêu, ma pháp, chiến sĩ đều đạt được thành tựu cực cao. Không ngờ hôm nay ta lại có thể gặp được ngươi. Ngươi có thể cầm đồng với Hắc Đức Sâm, Mễ Lạc ta lại càng muốn so tài với huynh đệ một phen. Lâm Lôi đối với Mễ Lạc cũng rất có hào cảm, hào sảng, thẳng thắn như vậy, rất hợp với tính cách của Lâm Lôi. Được, ta cùng huynh đệ Mễ Lạc người so tài một chút cũng không phải là tệ. Lâm Lôi khổ tu ở trong đoạn thời gian này cũng hy vọng có thể quá chiều với cao thủ cùng đẳng cấp để có thể dễ bề thu được lĩnh ngộ. Lâm Lôi cởi bỏ trường bào màu xanh đậm trên người, trực tiếp để trần nửa thân trên. Vảy rồng màu đen tức thì nhanh chóng xuất hiện trên toàn thân Lâm Lôi. Gai nhọn dữ dằn, nanh ác cũng trồi ra ở trán, ở lưng, ở khuỷu tay. Mễ Lạc nhìn thấy vậy tức thì hai mắt sáng ngời. Long huyết chiến sĩ, ha ha, đã sớm được nghe nói qua. Đấu khí xanh đen bên ngoài thân Lâm Lôi rung động theo một tiết tấu đặc thù. Tay nắm chặt tự huyết nhuyễn kiếm, Lâm Lôi nhìn Mễ Lạc. Tới đi. Mễ Lạc lật tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng bạc, cười lớn. Lâm Lôi, ngươi phải cẩn thận một chút, uy lực kiếm pháp của ta cũng không kém hơn so với công kích của Hắc Đức Sâm đâu. Mễ Lạc tự tin vạn phần nói ra, Lâm Lôi trong lòng thầm kinh hãi. Lâm Lôi hơn ai hết hiểu rõ độ đáng sợ của một chiêu đại địa liệt của Hắc Đức Sâm. Cẩn thận, Mễ Lạc hét to một tiếng, cả người đột nhiên cắt đứt khoảng không, thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi đạp nhẹ chân xuống đất với tốc độ cực tốc, ngửa ra sau, nhanh chóng thoát lui về phía sau. Thế nhưng trường kiếm của Mễ Lạc vẫn đi như cũ chém tới mạch động phòng ngự của Lâm Lôi. Chỉ trong thoáng chốc, Lâm Lôi đã lên tới trên đỉnh một cây đại thụ bên ngoài trăm thước. Tốc độ quá nhanh, xem ra không thi triển phong ảnh thuật thì không được. Giao thủ một lần, Lâm Lôi liền biết lĩnh ngộ của bản thân trên phương diện tốc độ pháp tắc nguyên tố phong hệ không bằng đối phương. Lâm Lôi niệm mà pháp chú ngữ phong ảnh thuật, còn Mễ Lạc thì tay chống trường kiếm màu bạc, ngừng lại một chút, chờ Lâm Lôi niệm xong mà pháp chú ngữ phong ảnh thuật. Mễ Lạc lại cực tốc nhắm hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi, ra tuyệt chiêu của ngươi đi. Hay! Thân hình Lâm Lôi cũng chuyển động cực tốc, tốc độ hai người lúc này không còn kém nhau là mấy. Tại tốc độ cực tốc giao chiêu đối mặt với Mễ Lạc đang cùng tới, Lâm Lôi tức thì lật tay, ra chiêu phong ba động. Trong nhất thời vô số mũi kiếm màu tím bao chặt toàn thân Mễ Lạc. Hay lắm, Mễ Lạc cười lớn, chỉ thấy phảng phất một ánh kiếm màu trắng bạc chậm rãi vẽ nên một vòng tròn trước người. Thật nhìn thì vô cùng chậm, Nhưng trên thực tế, phong ba động của Lâm Lôi còn chưa công đến Mễ Lạc thì đã bị vòng tròn này hóa giải hoàn toàn. Lâm Lôi trong lòng hoan hỉ, Mễ Lạc này tu luyện tới cảnh giới chậm đến cực trí của phong hệ sao? Chậm nhanh. Chậm nhanh trong lý thuyết ở đây không phải là tốc độ đơn thuần mà là một loại ý cảnh. Giống như công kích của Mễ Lạc, thoạt nhìn thì chậm, nhưng trên thực tế không hề chậm hơn so với phong ba động của Lâm Lôi. Mễ Lạc, tiếp thêm một chiêu nữa của ta. Lâm Lôi thét lớn. Lâm Lôi, Mễ Lạc hai người không ngừng chuyển động, chỉ là một chiếc lá rơi, phương hướng của hai người tức thì nhanh chóng cải biến. Trong thoáng chốc, hai người đã lại giao thủ thêm lần nữa, ở trên khoảng không của Hắc Ô Sơn. Kiếm ảnh tử sắc của Lâm Lôi mơ mơ hồ hồ tựa như chậm đến cực độ, lại phảng phất như nhanh mãnh khôn cùng. Hai dạng ý cảnh không ngờ có một cảm giác đặc thù liên miên bất tuyệt. Hay, Mễ Lạc kinh hỉ kêu lên. Tốc độ của thanh trường kiếm sắc bạc của Mễ Lạc đột nhiên giảm đến mức độ vô cùng chậm, phảng phất thanh kiếm này ẩn chứa sức nặng tỷ tỷ cân, chậm chậm di động một cách khó nhọc. Lâm Lôi có thể cảm giác được sự di động chậm chạp tới mức khó nhọc của trường kiếm đối phương, nhưng tử huyết nhuyễn kiếm của bản thân lại không cách nào tránh thoát một kiếm này. Keng! Hai thanh kiếm công vào nhau, Lâm Lôi phảng phất tựa như bị vật nặng tỷ tỷ cân đánh trúng. Toàn thân thể rung lên, cả người bị đánh bật ra đập vào vách núi xa xa đằng sau lưng. Toàn thân mình bị đánh lún sâu vào trong núi, trên mặt vách núi lộ ra khe hở lớn hình người. Hay! Lâm Lôi trong chốc lát lại đằng không bay lên, Mễ Lạc lúc này cũng vô cùng hưng phấn. Lâm Lôi, kiếm ý của ngươi, chậm rãi rồi lại cực nhanh. Hai ý cảnh tương phản nhau, cái này. Mễ Lạc cảm thấy trong đầu lóe lên một đạo linh quang, phảng phất như nghĩ ra được điều gì đó. Lâm Lôi cũng kinh hỉ tương tự. Tuy ở trên môi còn dính một vết máu tươi, nhưng Lâm Lôi không hề để tâm. Trong lòng gã chỉ có duy nhất một kiếm vừa rồi của đối thủ. Mễ Lạc, phòng ngự một kiếm phong ba động của ta, nhu hòa như gió nhẹ. Còn một kiếm này, lực công kích lớn vô cùng, cơ hồ không thua gì đại địa liệt của Hắc Đức Sâm. Nếu không phải gần đây, ta có được lĩnh ngộ trên phương diện đại địa mạch động, thì e rằng thương thế càng nghiêm trọng hơn. Một kiếm này là một loại diễn biến ở trên phương diện chậm của pháp tắc nguyên tố phong hệ. Khoảnh khắc đó giống như cả không gian đình trệ lại. Lâm Lôi nhớ rõ cái cảm giác mà một kiếm của đối phương tạo cho bản thân. Chậm, tựa như di động chậm chạp của một thanh trọng kiếm nặng cả tỷ cân. Không gian đều phảng phất bởi vậy mà đình trệ. Bản thân cảm giác như đối phương cơ hồ chậm đến cực điểm. Song kiếm của mình có nhanh đến mấy, nhưng ở trong cự ly ngắn vẫn không thể bằng được đối phương. Mễ Lạc, Lâm Lôi, hai người trên mặt đều xuất hiện một tia kinh hỉ, cùng lăng không mà đứng. Khi hai người khôi phục lại thần trí, thoát khỏi suy tưởng, cả hai đều cất tiếng cười vang. Hiển nhiên cả hai bọn họ đều có được chút lĩnh ngộ. Lâm Lôi, ta không thể ngờ nổi, hai ý cảnh tương phản như vậy lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Người quả nhiên đã giúp ta rất nhiều. Mễ Lạc có chút kích động. Kỳ thực trong một số vài bằng hữu của y ở Sơn Cốc Thần Bí, ngoài trừ y ra những người khác đều không có tu luyện pháp tắc nguyên tố phong, bởi vậy không cách nào có thể trợ giúp y được. Lâm Lôi cất lời cảm tạ. Mễ Lạc, ta vốn vẫn cứ tiếp tục mãi ở cảnh giới cực điểm của hai loại ý cảnh, chậm và nhanh này. Đang phần phần không biết tu luyện như thế nào, người cũng giúp ta thấy rõ con đường sắp tới. Ta cũng chẳng còn lĩnh ngộ gì sâu xa hơn ở trên phương diện pháp tắc nguyên tố phong hệ. Chúng ta bình thủ tại đây, người thấy thế nào? Lâm Lôi đề nghị. Mễ Lạc bĩu môi nói. Lâm Lôi, chớ khiêm tốn. Ta biết chiêu lợi hại nhất của ngươi chính là một thanh trọng kiếm. Nghe nói ngay cả phòng ngự mạnh nhờ của Hắc Đức Sâm cũng bị ngươi đánh trọng thương. Tới đây, để ta thưởng thức một chút. Mễ Lạc kỳ vọng nói. Lâm Lôi có chút do dự. Một khi ra chiêu đại địa áo nghĩa, lúc đó quả thực rất nguy hiểm, nói không chừng là phải mất mạng. Không sao, Lâm Lôi, cứ lại đây, để ta cảm nhận thử chiêu công kích mạnh nhất của ngươi. Phòng ngự của ta cũng rất lợi hại, Mễ Lạc tự tin. Lâm Lôi thấy đối phương tự tin như vậy, khẩn cầu như vậy, đành gật đầu đồng ý. Đồng thời Lâm Lôi ở trong lòng cũng định ra chủ ý, chỉ thi triển đại địa áo nghĩa đến bách trọng chấn động, còn không thi triển tới cực hạn của bản thân hiện giờ. Bằng vào thực lực mà đối phương vừa biểu hiện, xem ra có thể tiếp được 100 trọng công kích. Hai người Lâm Lôi Mễ Lạc lăng không đứng trên khoảng không của núi Hắc Ô. Lâm Lôi nắm chặt Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay. Tới đi, Mễ Lạc có chút kỳ vọng nói. Mễ Lạc, cẩn thận đấy. Nói xong, Lâm Lôi cả người bắn về phía Mã Lạc, gây nên tiếng gió mạnh đáng sợ. Mã Lạc chỉ đứng nguyên tại chỗ, trông như thể tùy ý nắm thanh trường kiếm sắc bạc trong tay. Thanh trường kiếm sắc bạc này chính đang chậm chậm di động trước mặt, không gian lại đình trệ lần nữa. Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi nhẹ nhàng đánh tới. Hai thanh kiếm, một thanh nhẹ trông như ẩn chứa sức nặng ngàn cân, một thanh Hắc Ngọc trọng kiếm vô cùng nặng, lại tựa như lông hồng. Ngay khi Hắc Ngọc trọng kiếm đánh tới gần trường kiếm sắc bạc nọ, tức thì bị hãm nhập vào trong khoảng không gian đình trệ do chuyển động chậm đến cực hạn của trường kiếm sắc bạc tạo ra. Hai thanh kiếm giao nhau, keng. Bách trọng lãng trong đại địa áo nghĩa. Khiến Lâm Lôi kinh dị chính là lúc sóng chấn động chuyển qua không gian đình trệ, không ngờ tốc độ lại bị suy yếu đi rất nhiều. Khi xuyên qua được khối không gian này, công kích đến cơ thể Mễ Lặc, sóng chấn động đã bị yếu đi hơn nửa. Nhưng kể cả là vậy, hai mắt sáng ngời, toàn thân chân khí dâng trào. Khóe môi của Mễ Lặc ứa ra một dòng máu tươi, y kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, chiêu này của người thực là rất quỷ dị, phòng ngự của ta cũng thuộc vào một dạng rất đặc thù. Vậy mà công kích của ngươi lại. Cường giả chiến đấu, tốc độ và phòng ngự, công kích, mọi phương diện đều có chỗ dựa. Nếu như một phương diện nào thua kém quá nhiều, thì lại càng nguy hiểm. Phòng ngự của Mễ Lạc rất đặc thù, long huyết đấu khí trong thân thể mạnh mẽ chuyển động, thương thế của Lâm Lôi nhanh chóng được trị liệu. Lâm Lôi cũng kinh ngạc nhìn Mễ Lạc. Mễ Lạc, một kiếm đó của ngươi, ta cảm giác giống như đã gây ra một loại không gian biến hóa. Chính là gây ra không gian biến hóa mới khiến cho sóng chấn động của Lâm Lôi bị giảm đi rất nhiều trong quá trình truyền qua. Mễ Lạc cười nói, chính là tạo ra không gian biến hóa, ta cũng không muốn nói rõ. Đợi khi người lĩnh ngộ đến cảnh giới này, lúc đó người cũng tệ mình hiểu rõ được. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, đồng thời cũng phôi thục lại hình thái nhân loại. Hay lắm, Lâm Lôi, hôm nay có thể gặp được, kết giao được với một bằng hữu như ngươi, thật là rất cao hứng. Nếu như ngươi một ngày nào đó có thể tới phía nam của hỗn loạn trì lĩnh, tại đó có một tòa thành trì tên là Nam Sơn Thành. Ở cách Nam Sơn Thành này 100 dặm về phía đông nam, có một sơn thôn nhỏ nằm trong một ngọn núi lớn. Ta cư ngụ ở đó. Mễ Lập cười nói. Lâm Lôi vui vẻ gật đầu. Được, có thời gian ta nhất định sẽ tốt. Vài vị bằng hữu tốt của ta, còn có đại nhân nhà ta cũng đều ở đó. Người tới đó cùng so tài, cùng thảo luận có lẽ sẽ tiến bộ mau hơn nhiều. Mễ Lạc nhiệt tình nói, ta hiện giờ còn có việc phải tới Hắc Ám Chi Sâm, cáo từ. Tạm biệt Mễ Lạc, Lâm Lôi đưa mắt nhìn Mễ Lạc đang cực tốc phi hành hướng bắc, nơi có Hắc Ám Chi Sâm mênh mông tựa như không có biên giới. Sau đó mỉm cười, tức thì đạp nhẹ chân một cái phi lên đỉnh một tảng đá bằng phẳng, bắt chéo chân ngồi xuống, lĩnh ngộ những huyền ảo vừa phát hiện ra trong lần luận chiêu vừa rồi. Ở cùng lúc đó thì ở phía bắc của Ngọc Lan Đại Lục là Bắc Hải Vô Biên. Phía bắc của Bắc Hải chính là Bắc Cực Băng Nguyên. Diện tích của Bắc Cực Băng Nguyên này vô cùng rộng lớn, so với Ngọc Lan Đại Lục lại càng lớn hơn gấp bội. Trên Bắc Cực Băng Nguyên, ngoại trừ một vài loại ma thú lợi hại ra, thì loài người ở đây số lượng cực kỳ ít. Mặt đất của Bắc Cực Băng Nguyên là một khối băng phi thường cứng chắc. Vù vù, gió lạnh tựa như đao quất ở trên núi băng, thậm chí cực băng nhỏ bị thổi bay đi. Bắc Cực Băng Nguyên cực kỳ lạnh giá, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Chiến sĩ cường đại sinh sống ở đây cũng đều rất khó khăn. Bất quá hoàn cảnh gian khổ, yên tĩnh này lại hợp với nơi cư ngụ cho một đám người tiềm tu. Dưới một núi băng cao vài vạn mét, hai cường giả đang cực tốc giao chiến. Một người trong đó chính là Áo Lợi Duy Á. Đối thủ của y là một nam nhân tóc xanh lục, khuôn mặt lạnh lẽo ác nghiệt. Thân hình cao gầy nhưng cơ bắp lại vô cùng phát triển. Nam nhân này chỉ đeo một cái bao tay làm bằng sắt đen. Hay, quang ảnh lóe lên, Áo Lợi Duy Á xuất hiện phía trên của nam nhân lạnh lùng kia, chém xuống một kiếm. Nam nhân nọ loáng cái đã tránh khỏi một kiếm này, cùng lúc chân phải như chiến đao mạnh mẽ đá thẳng vào người Áo Lợi Duy Á. Mặt ngoài chân phải không ngờ sinh ra đao phong, nghe mạnh rõ như một lưỡi đao không khí. Đao không khí này còn rõ hơn rất nhiều so với phong đích luật động của Lâm Lôi. Bồng! Áo Lợi Duy Á cả người và kiếm bị đá văng ra xa, va mạnh lên bề mặt do khối băng kiên cố tạo thành. Bồng! Bề mặt khối băng dạn nứt vỡ ra, xuất hiện vài chục đường nứt lớn. Áo Lợi Duy Á phun ra một ngụm máu tươi trên mặt đất. Hừ, Áo Lợi Duy Á, ngươi còn muốn khiêu chiến Lạp Sắt Phúc Đức đại nhân, ngay cả ta còn đánh không nổi. Ngươi ở Bắc Cực băng nguyên chỉ là tầng thấp nhất mà thôi, biến đi tu luyện cho tốt rồi tính. Nam nhân có khuôn mặt lạnh lẽo nọ lạnh lùng nói, cùng lúc cả người cực tốc phóng lên cao, sau cùng tiến nhập vào bên trong núi băng cao vài vạn mét, biến mất không thấy tung tích. Áo Lợi Duy Á ho khan một lúc, sau đó đứng lên, ngửa mặt nhìn lên núi băng. Lần tới ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Cùng lúc, thân hình Áo Lợi Duy Á nhoáng cái đã biến mất vào bông tuyết. Vù vù, hàn phong gào thét như cuốn bay cả đất trời, khắp bốn bề chìm đắm trong ngàn vạn bông tuyết. Địch Lệ Á lúc này khoác trường bào làm bằng lông trắng, đứng ở sau khung cửa lặng lẽ ngắm nhìn trời đất bên ngoài. Phía sau nàng là hai con ma thú, chính là đại địa chi hùng Cáp Đốn và cuồng lôi tật phong ưng Cáp Lôi. Cả hai ma thú này đều im lặng, một tiếng thở dài toát ra trên môi Địch Lệ Á. Phụ thân mẫu thân thật là... Địch Lệ Á trên mặt lộ ra nụ cười đau khổ. Nàng thực sự không ngờ rằng ngay cả cha mẹ mà cũng lừa gạt nàng. Lúc đầu nói cái gì mà nãi nãi bị bệnh nặng, làm cho nàng phải cuống cuồng, cưỡi cuồng lôi tật phong ưng nhanh chóng quay về. Về đến nơi thì mới phát hiện, nãi nãi của nàng thân thể vẫn khỏe mạnh nguyên si. Mà buổi tối hôm nàng trở về, Địch Lệ Á tức giận trách vấn cha mẹ. Phụ thân, mẫu thân, các người vì sao phải gạt con quay về? Nguyên lai Địch Lệ Á vốn là muốn đi theo Lâm Lôi. Phụ thân Địch Lệ Á là Đại Á Lai Ân, bất ngờ hỏi lại. Người có phải thích cái gã lòng huyết chiến sĩ tên là Lâm Lôi ấy không? Ngươi trở về đã bao nhiêu năm như vậy mà không hề chấp nhận một nam nhân nào cả, có phải cũng chính là vì hắn? Địch Lệ Á lúc ấy thực sự giật mình, nàng vốn chưa từng nói cho phụ thân biết. Người sao lại biết? Địch Lệ Á bèn hỏi. Mẫu thân nàng thì lại thở dài. Địch Lệ Á, trong lòng có chuyện gì, sao không nói cho chúng ta biết chứ? Chuyện này chính là do lão sư Long Nhĩ Tư đại sư của con, sau khi từ đế quốc trở về nói cho chúng ta biết. Ông ta bảo chúng ta chuẩn bị cho hôn lễ của con với Lâm Lôi. Địch Lệ Á đang lúc nộ khí trùng trùng trong nhất thời bỗng trở nên thẹn thùng. Phụ mẫu Địch Lệ Á cùng đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Phụ thân Đại Á của nàng cuối cùng lên tiếng. Nữ nhi yêu quý của ta, ta bây giờ phải trịnh trọng nói với ngươi, chuyện của ngươi và Lâm Lôi là không thể được. Sao ạ? Địch Lệ Á nhìn phụ thân. Phụ thân nàng nghiêm túc nói. Địch Lệ Á, đệ đệ của Lâm Lôi là trượng phu của áo bố lên đế quốc thất công chúa. Chẳng nghi ngờ gì nữa, Lâm Lôi hắn chính là thánh vực cường giả của áo bố lên đế quốc. Mà chuyện giao bố lên đế quốc với Ngọc Lan đế quốc chúng ta, ngươi hẳn là biết rõ. Đúng, Ngọc Lan đế quốc chúng ta cùng áo bố lên đế quốc là hai đế quốc cường đại nhất đại lục, cùng đối nghịch lẫn nhau. Chuyện này với việc giữa con và Lâm Lôi thì có quan hệ gì? Địch Lệ Á rất bất bình. Chẳng lẽ phụ thân người cho rằng con cùng Lâm Lôi sống với nhau sẽ ảnh hưởng đến gia tộc sao? Đúng vậy. Đại Á Lai Ân gật đầu. Đối với một gia tộc cường thịnh, như quả ngươi cùng Lâm Lôi kết hôn, nếu một khi giữa Ngọc Lan đế quốc chúng ta về áo bố Lai Ân đế quốc phát sinh chiến tranh trên diện rộng, thì đế quốc sẽ không còn dám tin tưởng vào Lai Ân gia tộc chúng ta nữa. Địch Lệ Á lúc này rất là phiền muộn. Lời phụ thân nói khiến nàng cảm thấy thực buồn cười. Địch Lệ Á, ngươi thử ngẫm lại xem, nếu ngươi là hoàng đế phát hiện trong đế quốc có nữ tử của một đại gia tộc lại cùng kết hôn với thánh vực cường giả của địch quốc, liệu có lo lắng rằng gia tộc ấy sẽ phản bội lại mình hay không? Đại Á Lai Ân nghiêm túc nói. Địch Lệ Á cứng lại, nàng không thể nói được gì vì trong lịch sử đã từng có tiền lệ. Lào đế quốc vào năm đó có một vị quý tộc tiểu thư trong một gia tộc được gả cho một vị quốc vương của một vương quốc ở đại thảo nguyên cực đông. Rồi sau đó cả gia tộc này đều rời bỏ vương quốc, gia nhập vào vương quốc ở thảo nguyên kia. Ngàn vạn lần đừng cho rằng Lào đế quốc mạnh hơn so với thảo nguyên vương quốc kia quá nhiều. Cực đông đại thảo nguyên có tổng cộng là tam đại vương quốc. Người dân thảo nguyên bản tính hung dữ, mỗi người trời sinh đã là chiến sĩ dũng mãnh. Tuy nhiên, luận về nhân khẩu thì lại không bằng một góc của Lào đế quốc, Lai Nhân đế quốc. Có điều tam đại vương quốc này vốn đã đối đầu với lưỡng đại đế quốc lâu như vậy mà chẳng hề rơi xuống hạ phong. Phụ thân, con cùng Lâm Lôi, Địch Lệ Á liền nói. Đại Á Lai Ân ngắt lời. Địch Lệ Á, hết thảy Lai Ân gia tộc chúng ta phải tích lũy qua hàng ngàn năm mới có được địa vị như ngày hôm nay. Nếu ngươi gả cho Lâm Lôi, bệ hạ mặc dù sẽ không tỏ thái độ gì với gia tộc chúng ta, song nhất định sự tín nhiệm của người đối với gia tộc sẽ giảm xuống. Một khi sự tín nhiệm giảm sút, rất nhiều con em gia tộc chúng ta trong quân đội, trong quan trường, khả năng thăng tiến sẽ khó khăn rất nhiều. Đại á Lê Ân thở dài một tiếng. Địch Lệ Á, hy vọng người có thể lo lắng vì gia tộc. Nhưng thưa phụ thân, Lâm Lôi hắn không còn áo bố Lê Ân đế quốc nữa. Hắn hiện tại đã đến hỗn loạn trì lĩnh rồi. Địch Lệ Á vội vàng nói. Hỗn loạn trì lĩnh, Đại á Lê Ân ngẩn ra. Địch Lệ Á liền mau chóng giải thích. Đúng vậy phụ thân, Lâm Lôi hắn chí không tại áo bố Lê Ân đế quốc. Hắn là muốn mở ra cục diện tại hỗn loạn trì lĩnh. Hắn sau này sẽ chỉ biết thuộc về nơi ấy. Phụ thân, hỗn loạn trì lĩnh không phải là địch đối với đế quốc chúng ta phải không? Đại á Lê Ân trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi gật đầu. Đích xác là thế. Khắp đại lục nếu có thể trở thành đối thủ của Ngọc Lan đế quốc thì chỉ có áo bố Lê Ân đế quốc mà thôi. Về phần hỗn loạn trì lĩnh chỉ là một vùng đất hỗn loạn, cùng một lúc tồn tại tới hơn 10 công quốc, chẳng phải đối thủ của ai cả. Như quả Lâm Lôi hắn thực sự mở ra lãnh địa riêng tại hỗn loạn trì lĩnh, thì việc ngươi gả cho hắn đương nhiên không còn vấn đề quá lớn. Đại á Lê Ân chậm rãi nói, câu nói này giống như ánh sáng giữa đêm đen, làm Địch Lệ Á trong lòng thở phào một hơi. Đại á Lê Ân lại nhìn Địch Lệ Á nghiêm túc nói, ngươi, trừ phi có một ngày ở trước mặt đế quốc hoàng tộc, chứng minh rằng cái tên Lâm Lôi kia không thuộc về áo bố Lê Ân đế quốc, thì ngươi mới có thể ở cùng với hắn, nếu không tuyệt đối không được. Phụ thân, con biết rồi. Địch Lệ Á cũng rất yêu cha, yêu mẹ, yêu gia gia, nãi nãi của mình, yêu ca ca, yêu biểu tỷ, cùng với rất nhiều thân nhân khác của nàng. Nàng không hề nghĩ đến việc mình sẽ đi tới bước phải quyết liệt với cả gia tộc. Đại Á khẽ gật đầu. Mấy ngày này, người tốt nhất là cứ ở yên tại đế đô, đừng có đi tìm cái tên Lầm Lôi kia nữa. Nhớ lại cái đêm nói chuyện ấy, Địch Lệ Á lại khẽ thở dài. Nàng hiểu rõ, Lầm Lôi đã là thánh vực cường giả, thọ mệnh gần như vô hạn. Nàng hiện tại cũng đã là thất cấp ma đạo sư. Cứ như vậy mà tu luyện thì thọ mệnh cũng sẽ rất dài. Vậy thì cũng không việc gì phải vội trong một vài năm. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về đông bắc xa xôi, toàn bộ đất trời đều bị che phủ bởi màu trắng của những bông tuyết phiêu đãng. Đúng, chẳng thấy rõ một thứ gì hết. Nhưng ánh mắt ấy của Địch Lệ Á phảng phất như xuyên qua khoảng không gian xa xăm tới Hắc Thổ Thành tại hỗn loạn trì lĩnh. Tại ngoại thành của Hắc Thổ Thành, trên vùng Hắc Thổ, từng đoàn đội ngũ trình tề đang không ngừng chạy. Bên cạnh có một chi đội quan nhân liên tục hô hào. Nhanh lên một chút, nhanh lên chút nữa. Đừng có mà. Mẹ kiếp, nếu mà rời đội thì đừng nghĩ tới chuyện ăn điển tâm. Tại một gò đất cao trên mặt đất, lão tứ bố Ân cùng lão ngũ cái tỳ trong số năm huynh đệ chỉ mặc mỗi quần dài, để trần một nửa cơ thể hùng tráng phía trên, đang quan sát chung quanh. Hắc Thổ Thành trong khoảng thời gian này không có hề công thành chiếm đất, mà chỉ một mực lo luyện binh. Điều này cũng khiến cho các thành trì xung quanh ở phạm vi cảm thấy sự uy hiếp đến từ Hắc Thổ Thành. Đám thành chủ này cũng rất khẩn trương, có điều bọn chúng cũng không dám ngang nhiên tuyên chiến. Đột nhiên, Lâm Lôi đi tới, vừa nhìn đám chiến sĩ đang huấn luyện, vừa đi tới chỗ cái tỷ bố Ân hai người. Đại nhân, thế nào? Cái tỷ tự hào khoe. Lâm Lôi gật đầu hài lòng, quả là không tệ. Được rồi, các người định làm thế nào để bắt đầu công kích thành trì xung quanh? Về chiến tranh thì có rất nhiều chuyện, song Lâm Lôi vẫn một mực không màng đến, trừ khi đến lúc tối hậu quan đầu, nếu không cũng chẳng cần hắn phải ra tay. Bố Ân hiền hậu cười đáp. Đại nhân, chúng ta còn chưa công kích, mà trong các thành này đã có một số người đầu hàng. Nói chuẩn bị theo chúng ta, trong ứng ngoại hợp. Ủa, còn có chuyện này sao? Lâm Lôi cũng bật cười. Cái tỷ vội vàng đáp. Còn giả được ư? Đại nhân, người không biết chứ, sau khi thực lực năm huynh đệ chúng ta được truyền bá đi, rất nhiều thành đô ở chung quanh đều vô cùng sợ hãi. Đối phó với các thành trì này căn bản không cần sử dụng quân đội. Nếu muốn chỉ cần mấy huynh đệ chúng ta trực tiếp ra tay chém giết thì rất dễ dàng. Lâm Lôi chỉ cười. Với những thành trì nhỏ như thế này, một cao thủ đích xác có thể quyết định tất cả. Dù sao thì số lượng quân nhân tại Hắc Thổ Thành cũng khoảng mấy ngàn người. Mấy ngàn người còn chưa đủ cho một cựu cấp chiến sĩ chém giết. Cựu cấp chiến sĩ có thể trực tiếp giết chết thủ lĩnh khiến mọi người đầu hàng. Có điều, nếu công kích một công quốc nào đó thì lại không giống. Một công quốc quân đội có lẽ phải đông tới 10 vạn. Nếu sau này cùng giao chiến quang minh giáo đình, có lẽ đối phương nhân mã còn nhiều hơn. Đối phó với chiến thuật biển người, một chiến sĩ cao thủ liệu có thể giết được bao nhiêu? Còn ma pháp sư thì tác dụng sẽ lớn hơn nhiều. Còn nếu không có ma pháp sư cấp bậc thánh vực, Với chiến thuật biển người thì tố chất và năng lực của quân nhân hai bên là điều chủ yếu. Huấn luyện này của các ngươi là... Lâm Lôi nhíu mày nhìn các tiểu đội linh hoạt đang tách riêng kia. Vô Ân giải thích. Đại nhân, đây là dựa theo việc phân phó của mỗi người huấn luyện cho một trung đội. Cứ mỗi một người là được phân công huấn luyện cho một tiểu đoàn 300 người. Mỗi trung đội trưởng của một trung đội là có 6 tiểu đội trưởng cùng giám thị. Như vậy thì hiệu quả huấn luyện sẽ cao hơn. Cái Tì và Bố Ân bọn họ ở tại Bắc Vực 18 công quốc đã từng huấn luyện binh sĩ, cho nên biết là cần huấn luyện như thế nào. Quay về Hắc Thổ Thành nắm rõ tình hình phát triển xong, Lâm Lôi trở lại Hắc Ô Sơn. Thân ảnh hắn như một làn khói xanh phiêu nhiên tiến vào một nơi sâu thẳm trong Hắc Ô Sơn. Chỗ ở của Lâm Lôi tại Hắc Ô Sơn này chính là một vùng ở giữa hồ nước Mỹ Lệ. Xung quanh phương viên mấy chục thước toàn là cự thạch. Lâm Lôi sau một hồi tìm kiếm ở trong Hắc Ô Sơn phát hiện được ra khu vực này. Liền một kiếm bổ ra, khai hoang san bằng khu vực giữa hồ này để làm địa bàn cư trú. Ở giữa hồ nước, bề mặt đám cự thạch chỉ cao hơn mặt nước khoảng trên dưới nửa thước. Lâm Lôi đã xây dựng một căn mộc ốc ở chính nơi này. Bối bối, người lại làm trò gì vậy? Lâm Lôi đạp nước mà đi, phiêu nhiên đến giữa hồ, thì bỗng phát hiện ra thân thể nhỏ bé của bối bối đang hì hục đảo bới thứ gì đó ở dưới đám cự thạch bên bờ. Lão đại, bối bối quay đầu lại cười hì hì với Lâm Lôi, đồng thời cái móng vuốt nhỏ bé nhanh chóng bới đám cự thạch lên, khiến cho đám cự thạch này không ngừng bay tán loạn. Ta đang làm bậc thang à? Làm mấy bậc thang ở chỗ này, khi nào bơi dưới nước có thể ghé vào bậc thang này, rồi ngâm mình ở dưới nước thực là thoải mái. Lão đại, bối bối ta thông minh đấy chứ. Lâm Lôi khẽ cười. Phập, một vuốt bới xuống, bậc thang thứ 6 đã được bối bối bới ra. Một bậc thang này đại khái qua khoảng 10 phân. Vì vậy bơi ở dưới nước, bối bối nếu đặt mông ngồi ở tầng thấp nhất thì tứ chi có thể tùy ý vẫy vùng trong nước, rất là khoái trá. Lâm Lôi cười cười, thấy bên bờ hồ có một đám loạn thạch vùng nắm đấm lên. Vù, cuồng phong gào thét, gió lốc dễ dàng cuốn một khối cự thạch cao hơn người, ở đằng xa dựng đứng lên giữa không trung, rồi cuối cùng cuộn tới ở trước mặt Lâm Lôi. Cảnh vật yêu mỹ tại Hắc Ô Sơn khiến tâm tình Lâm Lôi thực sự tĩnh lặng, chẳng buồn lo nghĩ gì đến những chuyện của thế nhân. Hắn nhếch môi khẽ mỉm cười, thò tay lấy ra một thanh bình đao. Lâm Lôi bắt đầu tiến hành điêu khắc trên khối cự thạch này. Dần dần một hình người đại khái đang ở dạng phôi thai bắt đầu xuất hiện. Bối bối hai cái móng vuốt nhỏ tựa vào trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn khối đá điêu khắc. Ồ, lão đại, huynh là điêu khắc một nữ nhân. Ha ha, ta biết rồi, nhất định là địch lị á. Bối bối ở một bên hỉ hả cười nói. Có điều Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong điêu khắc. Bình đao khi thì mạnh mẽ dữ dội như tia chớp, khi thì nhẹ nhàng linh xảo tựa làn gió nhẹ thổi qua, đã đạt tới trình độ điêu khắc của cảnh giới tông sư, khiến cho Lâm Lôi trong khi gọt đẽo có thể đem toàn bộ những suy nghĩ trong lòng mình điêu khắc ra. Những nét khắc rất nhỏ của mô phôi, Lâm Lôi hoàn toàn để tâm vào trong điêu khắc. Từ sáng sớm cho tới đêm khuya của ngày hôm sau, suốt 2 ngày 1 đêm, Lâm Lôi rốt cuộc cũng dừng tay. Phù, hắn khẽ thở nhẹ một hơi, những hạt bụi nhỏ nhàng bay theo gió. Bức thạch điêu điêu khắc hình nữ nhân này có một loại anh khí đặc biệt, nhất là ở ánh mắt kia, quả thực khiến cho thạch điêu trở nên vô cùng sinh động. Lâm Lôi hài lòng nhìn bức thạch điêu, rồi quay về hướng tây nam xa xôi, trong lòng thầm nhủ. Địch Lị Á, hẳn là nàng cũng đã nhận được tin của ta. Mặc dù mối tình đầu thất bại đã để lại bóng ma ám ảnh trong tâm lý tình cảm cũng như hành động của Lâm Lôi, có điều Địch Lị Á lại là bạn từ thuở nhỏ của hắn. Lâm Lôi buộc phải thừa nhận hắn thích cái cảm giác ấm áp thân quen khi được ở bên cạnh Địch Lị Á. Từ khi còn học trong học viện, Lâm Lôi đã biết rằng Địch Lị Á có cảm tình với hắn. Hắn biết Địch Lị Á vẫn luôn chờ đợi hắn nói ra. Nhưng sau khi mối tình đầu thất bại đã để lại trong lòng Lâm Lôi cả một vết thương khiến hắn không tài nào mở miệng. Ở tại đế đô của Ngọc Lan đế quốc xa xôi, mặc dù mặt trời đã lên cao, song khắp thiên địa vẫn chìm trong những làn hơi lạnh. Địch Lị Á khoác một tấm áo hoa dày đang ngồi trong đình viện, nhàn nhã thưởng thức từng tia nắng. Trong tay nàng đang cầm phong tín kiện mà Lâm Lôi gửi tới. Phong thư này cũng là thông qua hệ thống đưa tin của đạo thâm xương hội truyền đến. Đọc lá thư trong tay, Địch Lị Á không kìm hãm được niềm vui trên mặt, những nụ cười cực kỳ hạnh phúc. Địch Lị Á, xem cái gì vậy? Một giọng nói trầm đục vang lên, chính là đại địa chi hùng Cáp Đốn. Đôi mắt nhỏ đáng yêu của Cáp Đốn nhìn chằm chằm vào phong thư trong tay Địch Lệ Á. Qua đây, Địch Lệ Á, cho ta xem một chút, để ta cũng được vui vẻ. Đại điện đi hùng Cáp Đốn này có tình cảm thân thiết với Địch Lệ Á. Địch Lệ Á thấy nó lập tức đem phong thư giấu vào trong ngực, cái mũi chùn lại trách cứ. A Hoàng, người lại tới làm loạn nữa rồi, sao không ở bên cạnh lão sư? Đại địa chi hùng lắc đầu hoảng hốt đáp. Chủ nhân ông ấy bế quan tĩnh tu rồi, chưa được 10 ngày nửa tháng thì nhất định không ra. Bây giờ không cần có ta bên cạnh, cho nên A Hoàng đến tìm Địch Lệ Á. Đoạn nó quay sang nhếch miệng cười với nàng. Địch Lệ Á hôm nay tâm tình rất tốt nên đã cùng chơi đùa với đại địa chi hùng trong chốc lát. Địch Lệ Á, bức thư là do cái tên Lâm Lôi kia gửi tới phải không? Đại địa chi hùng khẽ dò hỏi. Địch Lệ Á liếc ánh mắt có chút giận dỗi nhìn nó một cái, xong cũng gật đầu. Ánh mắt nàng có muốn che giấu cũng không được niềm vui trong lòng. Thư của Lâm Lôi chỉ là kể lại những chuyện đã phát sinh trong mấy ngày này, đồng thời cũng kể về việc mình đang ở Hắc Thổ Thành tại hỗn loạn chi lĩnh. Địa chỉ, đường xá cụ thể, hết thảy đều kể cho Địch Lệ Á biết. Mặc dù Lâm Lôi không có nói rõ ràng là muốn Địch Lệ Á tới, song đường xá địa chỉ miêu tả cụ thể như vậy, ý tứ đã rất rõ ràng. Cái tên ngốc này cứ luôn che giấu cái gì chứ, muốn người ta đến thì nói rõ ra đi. Địch Lệ Á trong lòng cười thầm. Tính tình vui vẻ, Địch Lệ Á ngồi trên ghế gặp ai cũng mỉm cười, còn đại địa chi hùng thì đứng bên cạnh nàng lại chẳng hề nói một câu. Địch Lệ Á, ngày mai đã là Ngọc Lan Tiết rồi, tối nay cô có phải về nhà không? Đại địa chi hùng Cáp Đốn khẽ hỏi. Địch Lệ Á nghe thế mày ngài không tự kìm hãm được mà khẽ nhíu lại thở dài một hơi. Tối nay cả gia tộc sẽ tụ tập ăn tối. Ai, thực là không muốn về. Trong khoảng thời gian này, Địch Lệ Á có về nhà 2 lần. Lần nào người nhà cũng đều khuyên bảo nên từ bỏ Lâm Lôi. Nhưng điều này có thể sao? Địch Lệ Á lúc đầu vốn nghĩ rằng Lâm Lôi đã chết, thậm chí quyết định cả đời sẽ không lấy chồng, cho dù là bất cứ ai. Cứ như vậy suốt gần 10 năm, nàng bây giờ đã biết Lâm Lôi còn sống, hơn nữa rất nhanh còn có thể thành lập lãnh địa riêng. Lúc này bảo nàng làm sao có thể từ bỏ được. Tối hôm đó, những thành viên quan trọng của Lion gia tộc đều tề tụ tại đại sảnh. Gần 100 thành viên trọng yếu đều nhiệt tình nâng chén cùng nhau chuyện trò. Sáng chói nhất trong ngày hôm nay hiển nhiên chính là gia tộc tộc trưởng Đại Á Lion. Ông ta chẳng những bản thân vô cùng thành đạt mà còn có 2 người con vô cùng lợi hại. Địch Các Tây hiện tại đã là bát cấp ma pháp sư, đồng thời còn là thân truyền đệ tử của Đại Tế Ti. Còn Địch Lệ Á thì đạt tới thất cấp, đã nhiều năm, cũng là đệ tử của phong hệ Thánh Ma Đạo Long Nhĩ Tư. Đôi nam nữ trẻ tuổi này đều cực kỳ vĩ đại. Hôm nay cho dù Địch Lệ Á có mặc trang phục thế nào đi chăng nữa, thì vẫn toát ra khí chất cao quý. Dung mạo được thiên nhiên ban tặng, khiến cho nàng chói sáng hơn bất kỳ một quý tộc tiểu thư nào khác. Có điều Địch Lệ Á lại chỉ bưng chén rượu ra một góc đại sảnh rồi ngồi xuống. Một vị trung niên nhân ở giữa đám người cầm chén rượu, nhìn thấy Địch Lệ Á ở đằng xa, bèn tiến tới trước mặt Đại Á Lê Ân cười nói. Đại ca, Địch Lệ Á quả là càng lớn càng xinh đẹp. Ở đế đô đã có không biết bao nhiêu quý tộc thanh niên bị hớp hồn. Đại Á Lê Ân chỉ lạnh nhạt cười. Đại ca, nhi tử của Đức Lý Thân Vương Điện Hạ vốn luôn ngưỡng mộ Địch Lệ Á, huynh nói hai người bọn họ có... Đại Á Lê Ân lắc đầu. Lão Tam, đừng nhắc đến đám quý tộc nữa. Nếu có thể thì đã sớm cưới xin từ mấy năm trước rồi. Bây giờ, người tốt nhất đừng có đi thuyết phục. Đợi lát nữa để ta nói với phu nhân là được rồi. Tại yến hội, mọi người cứ cùng Đại Á Lê Ân nhắc đến chuyện này. Là bởi vì Địch Lệ Á tuổi còn trẻ, chẳng những xinh đẹp mà còn có tài năng, năng lực, đặc biệt còn là đệ tử của Thánh Ma Đạo. Sau lưng còn có Lê Ân gia tộc hùng mạnh. Một nữ nhân ưu tú hoàn mỹ như vậy, đám quý tộc thanh niên muốn theo đuổi đúng là nhiều không kể xiết. Ở một góc, Địch Lệ Á một thân ngồi lặng lẽ. Muội muội, một gã thanh niên anh tuấn thân cao gần 1 thước 8, mái tóc dài màu vàng thẳng tắp phủ xuống ngang vai đã bước tới. Địch Lệ Á ngẩng đầu nhìn mỉm cười. Ca, người vừa đến chính là ca ca ruột của Địch Lệ Á, Địch Khắc Tây. Địch Khắc Tây của hiện tại không hề thay đổi so với năm đó ở tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, vẫn uy nguyên cái dáng vẻ lãnh khốc của mình. Song đối với muội muội hắn lại tỏ ra vô cùng chiều chuộng. Địch Các Tây ngồi đối diện Địch Lệ Á. Sao vậy? Hình như tâm tình không được vui hả? Địch Các Tây mỉm cười dò hỏi. Địch Lệ Á lắc đầu bất đắc dĩ đáp. Ca, Huynh suốt ngày ở bên cạnh Đại Thế Ti tu luyện, đối với chuyện của ta, huynh không hiểu rõ được đâu. Có liên quan đến Lâm Lôi phải không? Địch Khắc Tây lại hỏi. Địch Lệ Á chừng mắt nguýt ca ca mình một cái. Ca, huynh thực là thông minh. Có điều phụ thân và mẫu thân dường như phản đối chuyện ta sống cùng Lâm Lôi. Ta thực sự rất khổ tâm. Dù sao thì ta cũng không muốn làm loạn trước cả gia tộc. Địch Khắc Tây gật đầu. Hắn hiểu rõ suy nghĩ của muội muội. Từ nhỏ đã chứng kiến Địch Lệ Á lớn lên. Địch Khắc Tây hiểu rất rõ. Địch Lệ Á mặc dù là một cô gái vô cùng quyết đoán, song ở nơi sâu thẳm tâm hồn, nàng cũng không muốn phải rời xa gia tộc, rời xa thân nhân của mình. Phòng trường tối nay mẫu thân sẽ cùng ta đàm luận về đám thanh niên, xem thanh niên nhà ai là khá nhất, hắn cười khổ nói. Cứ một lần trở về nhà, cha mẹ thế nào cũng tìm hắn để trao đổi về mấy việc này. Địch Khắc Tây nhíu mày cười nói. Đám thanh niên lêu lổng ấy mà cũng muốn kết hôn với muội ư? Mà cái tên Lâm Lôi này cũng thực là, hắn lẽ ra nên quang minh chính đại trực tiếp đến đế đô cầu hôn muội mới phải. Nếu hắn làm như vậy, ta dám chắc sẽ ủng hộ hắn. Từ trong đáy lòng, Địch Lực Khắc Tây vẫn luôn đánh giá rất cao Lâm Lôi. Dù sao đó cũng là một thiên tài nhân vật, còn tài năng hơn cả so với hắn. Hắn đến cầu hôn. Địch Lệ Á ngẩn ra rồi lại nở nụ cười. Nàng nhớ đến cái đêm đầu tiên của mình tại Ô Sơn Trấn, nàng đã hôn Lâm Lôi một cái, khiến cho bộ dáng của hắn trở nên kinh hoàng thất thố. Điều đó đã ám chỉ rằng Lâm Lôi cũng không dám trực tiếp nói lời yêu nàng. Như vậy thì làm sao hắn còn có thể đến đế đô chủ động cầu hôn cơ chứ? Ca, Lâm Lôi không giống như huynh tưởng tượng đâu. Địch Lệ Á cười nói. Giữa lúc yến hội ở bên cùng ca ca mình đàm luận, Địch Lệ Á tâm tình coi như không tệ. Có điều sau khi yến hội chấm dứt, cùng cha mẹ nói chuyện một chút, tâm tình của nàng trở nên xấu đi. Cha mẹ nàng thực không quản cực khổ, cứ lần lượt khuyên bảo. Nàng đã quá mệt mỏi với những chuyện như thế này. Ngọc Lan Tiết hôm ấy, Địch Lệ Á liền tới trụ sở chính của Đạo Sâm Thương Hội tại Ngọc Lan Đế Quốc. Địch Lệ Á tiểu thư, người phụ trách nơi này cũng biết nàng. Viện tiên sinh giúp ta mong tín kiện này gửi đến tay Lâm Lôi. Địch Lệ Á liền xuất ra một phong thư. Người phụ trách lúc này gật đầu. Xin cứ yên tâm. Phong tín này nhất định ta sẽ phái người đưa đến chỗ của Lâm Lôi đại sư. Đạo Sâm Thương Hội đối với những chuyện của Lâm Lôi, vĩnh viễn vẫn cứ đề cao. Cùng ngày đã có người sử dụng ma thú phư hành, mang theo tín kiện rời khỏi đế đô. Đêm qua bỗng nhiên có rất nhiều tuyết phủ xuống. Tới sáng khi bước chân từ căn phòng gỗ đi ra, Lâm Lôi chợt phát hiện cả Hắc Âu Sơn đã bị bao phủ trong một màu trắng xóa. Một ít tuyết động vẫn còn lơ lửng trôi nổi trên mặt hồ. Mặt trời ấm áp của buổi sớm đã treo ở đằng đông, tỏa ánh sáng lên khắp cây cối chung quanh cùng những mảng tuyết động trên các khối cự thạch, phản xạ ra những tiếng sáng vô cùng chói mắt. Phù, hít một hơi thực sâu, cảm thụ bầu không khí mát mẻ ngập trong tuyết, Lâm Lôi trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười. Bối Bối từ trong mộc ốc đi ra, đôi mắt nhỏ còn đang mơ mơ hồ hồ, bốn cái móng vuốt còn lưu lại dấu trên tuyết. Đại nhân, đại nhân! Một tiếng gọi to từ xa vang lên, thậm chí còn khiến cho một ít tuyết động trên những nhánh cây phải rào rào rơi xuống. Lâm Lôi ngoái đầu nhìn lại, một thân ảnh cao lớn đang vọt tới, mỗi bước chân đều hơn 10 thước. Chỉ thấy hắn đang bật một cú cực mạnh trên mặt hồ, toàn thân liền băng qua khoảng cách tới hơn 7-80 mét, đáp xuống một khối cự thạch giữa hồ. Cái tỷ, có chuyện gì mà gấp vậy? Lâm Lôi cười hỏi. Cái tỷ cười hí hí nói, đương nhiên là chuyện của đại nhân. Nếu không ta sao phải mau chóng chạy tới báo như vậy? Chuyện của ta, Lâm Lôi có vẻ hơi nghi hoặc. Đây, cái tỷ từ trong người rút ra một phong thư. Đây là thư của Địch Lệ Á tiểu thư, do người của Đạo Sâm Thương Hội vừa mới đưa tới Hắc Thổ Thành của chúng ta. Ha ha, người của Đạo Sâm Thương Hội A đã quyết định trực tiếp mở luôn một chi nhánh tại Hắc Thổ Thành. Của Địch Lệ Á sao? Lâm Lôi tiếp nhận phong tín mở ra rồi bắt đầu chăm chú đọc. Lúc ấy Bối Bối quay sang cái tỷ gầm nhẹ quát. Cái tỷ, cái tên to xác này, đừng có đứng đó, mà nhìn trộm thông tin giữa Địch Lệ Á và lão đại ta. Biết rồi, cái tỷ thực là dở khóc dở cười. Song cái tỷ hắn cũng không dám chọc giận Bối Bối cái tên súc sinh đáng sợ này. Ngay cả thánh vực ma thú Hắc Lỗ còn phải tự nhận, không phải đối thủ của Bối Bối, thì cái tỷ hắn sao dám dây vào. Lâm Lôi lúc này đang chăm chú đọc vô cùng cẩn thận. Lâm Lôi đại sư tôn kính, hy vọng là huynh vui vì sớm nhận được thư. Huynh quả thực rất lợi hại a, đã chiếm được Hắc Thổ Thành rồi. Có điều Hắc Thổ Thành mới chỉ là một tòa thành nhỏ. Huynh đường đường là Lâm Lôi đại sư, với thân phận gì cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ chiếm lĩnh một cái thành bé tẹo rồi bảo ta tới hay sao? Vậy thì huynh còn mặt mũi gì nữa? Ta đã quyết định rồi. Tối thiểu phải chờ khi huynh ở tại hỗn loạn chi lĩnh, kiến tạo được một công quốc thì ta mới tới. Nếu không, ta sẽ không thèm gặp huynh đâu. Về việc huynh hỏi ta hiện tại như thế nào, cũng vẫn ổn. Ta hiện tại cũng đang cùng lão sư yên tĩnh tu luyện. Thân thể nãi nãi ta đã khá hơn nhiều. Chuyện của ta, huynh cũng đừng lo lắng. Huynh cứ dồn tâm tư ở tại hỗn loạn chi lĩnh mà tu luyện cho tốt. Nhớ cho kỹ, ta đang đợi công quốc của huynh. Sau khi công quốc của huynh được thành lập, ta cũng sẽ rời khỏi Ngọc Lan Đế Quốc. Đó chính là ước định giữa chúng ta. Có điều huynh phải cẩn thận một chút, đừng có để quá mệt mỏi. Ta có thời gian, vì thế ta sẽ chờ cho công quốc của huynh được thành lập, chờ để được gặp huynh, địch lị á của huynh. Nhìn Phong Tím Kiện, Lâm Lôi trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng, trên mặt không giấu nổi nụ cười, đem Phong Tím Kiện cất vào trong không gian giới chỉ. Cái tỷ đứng bên cạnh bèn chế nhạo. Đại nhân hình như rất cao hứng, trên mặt cứ thấy cười hoài. Địch Lý Á tiểu thư viết cái gì vậy à? Đúng vậy lão đại, viết cái gì vậy? Bối bối cũng ngước cái khuôn mặt nhỏ bé hướng về Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi chỉ cười quay sang cái tỷ nói. Được rồi, ta hỏi ngươi, các ngươi chuẩn bị bao giờ thì công kích các thành trì khác? Chúng ta lúc nào cũng có thể, nhưng bây giờ mới qua Ngọc Lan Tiết. Cái tỷ ấp úng. Ngọc Lan Tiết chính là ngày lễ quan trọng nhất của toàn Ngọc Lan Đại Lục. Có rất nhiều quân nhân cũng phải trở về đoàn tụ gia đình. Đương nhiên, vẫn có một bộ phận quân nhân kiên thủ với cương vị. Lâm Lôi lắc đầu. Xuất kỳ bất ý thì tổn thất mới có thể nhỏ nhất. Vậy là đại nhân đã hạ lệnh. Cái tỷ mắt sáng lên. Lâm Lôi gật đầu. Người hôm nay trở về chuẩn bị. Sáng mai bắt đầu tiến sang các thành trì xung quanh, phát động công kích. Cần phải chinh phục các thành trì xung quanh trong thời gian sớm nhất. Kế hoạch hiện tại của chúng ta chính là trước tiên sẽ chiếm lĩnh một công quốc của lãnh địa lớn nhỏ. Vâng, thưa đại nhân. Cái tỷ hưởng ứng đáp. Người đi đi, Lâm Lôi khét cười. Cái tỷ gật đầu, lập tức rời khỏi Hắc Ô Sơn. Hắc Thổ Thành vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Sau khi cái tỷ mang theo mệnh lệnh của Lâm Lôi, rốt cuộc đã bắt đầu khẩn trương hẳn lên. Hắc Thổ Thành vốn im lặng nằm trầu phục lâu như vậy, nay rốt cuộc đã chuẩn bị vươn lợi chảo của bọn họ ra những thành trì xung quanh. Ngọc Lan lịch đêm ngày 5 tháng 1, năm 10.010, khắp thiên địa đều đắm chìm trong màn đêm u tối. Đây đó những lớp tuyết động còn chưa tan hết. Song lúc này, Đồ Nhĩ Thành lại đang bị vây hãm trong một cỗ áp lực đáng sợ. Trên tường thành, thành chủ của Đồ Nhĩ Thành đang lo lắng nhìn ra bên ngoài. Phía xa xa mơ hồ xuất hiện không ít bóng người, song không thể nhìn rõ. Hắc Thổ Thành rốt cuộc có bao nhiêu người? Thành chủ Đức Lạc quay sang quát thủ hạ. Thành chủ đại nhân, lính tuần tra sau khi phát hiện ra có quân đội đang tiến đến thì lập tức bẩm báo về, song không thể xác định được rõ tất cả bao nhiêu tên. Có điều cái tên trắng hán cầm đầu kia hình như là một trong số ngũ đại chiến thần trong truyền thuyết của Hắc Thổ Thành. Tên thủ hạ đứng bên cạnh lập tức khẩn trương bẩm báo. Ngũ đại chiến thần, thành chủ nóng nảy, cứ khoe là cửu cấp cường giả thì là cửu cấp cường giả thật chắc, ta còn nói ta là thánh vực cường giả đây. Theo dõi cẩn thận một chút cho ta, nhất định phải cố thủ cho chặt vào. Vâng, thưa thành chủ đại nhân, tên tướng lĩnh thuộc hạ tức thì tuân lệnh. Đồ Nhĩ Thành khi phải đối mặt với địch nhân tiến công, căn bản không dám ra giữa bình nguyên để tiến hành giao chiến, chỉ dựa vào thành trì để cố thủ. Dù sao thì thủ thành thì cũng khó bị đánh hơn một chút. Lão nhị An Khoa lạnh lùng nhìn thành trì ở phía xa. Lúc này động thái của Hắc Thổ Thành trải ra vô cùng rộng. Trong năm đại đội có biên chế cao, thì chỉ có một đội lưu lại nhà để phòng ngự, còn bốn đội khác phân biệt do An Khoa, Hắc Sa, Bố Ân, Cái Tỷ, bốn người xuất lĩnh, chia nhau tấn công vào bốn tòa thành gần nhất. Dừng! An Khoa giơ tay hét lớn một tiếng, nhất thời 1.800 tên lính đều dừng lại. Tất cả mọi người đều sùng bái, nhìn về phía thân ảnh cao nhất ở vị trí trung tâm. Binh lính Hắc Thổ Thành được ba khắc ngũ huynh đệ huấn luyện, chính là có sự thưởng phạt phân minh. Bình thường vẫn hay cùng đám lính nô đùa với nhau. Khi binh sĩ huấn luyện thì bọn họ cùng huấn luyện. Khi đám lính phải đeo vật nặng để chạy thì năm huynh đệ và khắc huấn luyện bằng cách nâng cự thạch 10.000 cân. Sau đó binh lính của Hắc Thổ Thành đương nhiên cảm thêm sùng bái đối với thủ lĩnh của bọn họ. Đức Lặc, người nghe ta nói đây, An Khoa gầm lên. Tiếng gầm ẩn chứa bất tử đấu khí tựa như tiếng sấm vang vọng khắp Đồ Nhĩ Thành, khiến cho bọn lính trong thành vô cùng kinh hãi. Chỉ riêng âm thanh đó thôi đã khiến cho bọn chúng sĩ khí đại giảm. Xem ra những gì trong truyền thuyết nói đều là thực. Cường giả như vậy, bọn chúng liệu có thể ngăn cản được không? Thành chủ Đức Lạc trong lòng có chút kinh hoàng, song hắn cũng không muốn để mất hang ổ của mình. Muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian. Đức Lạc lấy hết dũng khí quát to, tiếng hắn ở tại trường thành cũng có thể coi là lớn. Song khi chuyển tới vị trí của An Khoa, thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều, ngay đến một chút lực uy hiếp cũng không có. An Khoa tiếp tục như sấm động lớn tiếng nói. Đức Lạc, ngươi chỉ cần dâng Đồ Nhĩ Thành ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, chiếc búa này của ta sẽ không lưu tình. An Khoa vừa nói xong đã khiến đám quân nhân của Đồ Nhĩ Thành không ít tên cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì từ trước khi Hắc Thổ Thành công kích, trong Đồ Nhĩ Thành có không ít người đã âm thầm đầu hàng Hắc Thổ Thành. Ồ, ngươi là muốn chết phải không? Tiếng An Khoa chuyển tới toàn bộ đám quân nhân của Đồ Nhĩ Thành. Đồ Nhĩ Thành Đức Lạc cắn răng, căm tức nhìn đám nhân mã đằng xa của Hắc Thổ Thành. Sát! Một tiếng hét lớn đột ngột vang vọng giữa đất trời. Quanh bờ tường Hắc Thổ Thành, đại lượng binh sĩ đều thất kinh. Chỉ nghe phía dưới thành, vô số chiến sĩ của đối phương đều hô vang giận dữ. Sát! Sát! Đám đông đều dương tuấn bài, điên cuồng đòi tấn công Đồ Nhĩ Thành. Từng đợt tiếng hô hào vang lên, khiến lòng người trong thành đều cảm thấy kinh hoàng. Cùng tiễn thủ bắn cho ta, bắn chết bọn chúng. Thanh chỉ Đức Lặc, mặt đỏ tía tai gào lên. Trên tường thành đông đảo cung tiễn thủ lập tức kéo cung tiễn trong tay, nhắm về phía địch nhân ở đằng xa mà bắn tới. Đợt xạ kích tập thể đầu tiên, đại đa số mũi tên nhọn đều bắn phải các tấm chắn, chỉ có một số ít là có thể làm bị thương binh sĩ của Hắc Thổ Thành, còn có một vài binh lính không may bị bắn chết. Bắn chết bọn chúng cho ta, Đức Lạc giận dữ giống lên. Không đợi cho đám cung tiễn thủ bắn lần hai, An Khoa đã hạ lệnh cho quân đội lui về phía sau, rồi tự mình một mình phóng tới trước cửa thành. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rồi rút cây búa đáng sợ sau lưng ra, quay về phía cửa thành bổ mạnh một nhát.